Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Ba bệnh đồng trị. Hạ hạ, Trương Phàm đang lúc mọi người bên trong nghi hoặc, nói ra một phen lời tới. Kỳ thật vị này đại tỷ cũng không phải là trên thân thể có vấn đề, mà là trên tâm lý vấn đề. Theo ta dò xét, kinh mạch của nàng không có chút nào hỗn loạn, năng lượng vận chuyển trôi chảy, hiển nhiên rất khỏe mạnh. Nữ nhân kia nghe xong, lắc đầu, đồng thời ngực bộ vị cũng đi theo lắc. Cọ có Trương Phàm có chút khó chịu. Nữ nhân kia nói, thế nhưng là vì cái gì ta mỗi lần lúc tu luyện cũng sẽ cảm giác được kinh mạch đau nhức kịch liệt, thật giống như kinh mạch vô pháp thừa nhận năng lượng trùng kích đồng dạng. Cảm giác kinh mạch bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ bị nứt vỡ. Trương Phàm hơi có chút xấu hổ, thoáng hướng bên cạnh để cho, nói, nếu như ta không nhìn lầm, đại tỷ ngươi lần thứ nhất đột phá 7 cấp chuẩn võ giả thời điểm, hẳn là 10 phần khó khăn cùng thống khổ a. Nữ nhân kia gật gật đầu, hiển lộ có chút lòng còn sợ hãi. Vốn đột phá của ta là không có bất cứ vấn đề gì. Vừa vặn tại lúc đó, dưới lầu có kẻ bắt cóc hành hung, ta như không hạ xuống, dưới lầu kia một nhà ba người liền toàn bộ chết rồi. Ta chỉ có thể tạm thời bỏ dở đột phá, hạ xuống cứu được kia một nhà ba người. Thế nhưng là sau khi trở về, kinh mạch liền bắt đầu chướng đau nhức, chỉ cần thoáng tu luyện một chút liền thống khổ muốn chết. Mọi người chung quanh nghe xong, cả đám đều nhao nhao gật đầu. Tu luyện giả đang đột phá thời điểm là tuyệt đối không thể gián đoạn. Nếu là gián đoạn, nhẹ thì đương trường tử vong, nặng thì tu vi toàn bộ phế. Luôn là người bình thường, nữ nhân này không có đương trường tử vong, đã xem như may mắn. Tu vi lại cũng không có toàn bộ phế, tuyệt đối là kỳ tích. Nữ nhân kia nói tiếp, mọi người đều biết, ta lúc ấy có thể còn sống sót, hơn nữa tu vi không có phế bỏ, hoàn toàn chính là cái kỳ tích, chính ta cũng thì cho là như vậy, cho nên tu dưỡng không bao lâu, ta liền lần nữa đột phá. Thế nhưng là lần này đột phá, kinh mạch chướng đau dữ rồi, thế nhưng lúc ấy cũng là tuổi trẻ khí thịnh, nghĩ thầm đã đến đột phá điểm giới hạn. Bất kể như thế nào, nhịn một chút, tuyệt đối có thể đột phá. Kết quả chứng minh, ta nghĩ không sai, ta đúng là đột phá. Thế nhưng là lần này đột phá, kinh mạch chướng đau nhức, đau tận xương cốt. Nữ nhân kia nói đến đây, tựa hồ nhịn không được dùng mình một cái. Rất hiển nhiên, nghĩ tới đột phá thì loại đau khổ này, nàng vẫn lòng còn sợ hãi. Mọi người cũng đều ám thầm bội phục, đột phá thì cắt đứt, chẳng những không thành vì phế nhân, lại vẫn cố nén đau nhức kịch liệt đột phá thành công. Tuyệt đối nữ cường nhân. Nữ nhân kia tiếp tục nói, đột phá trở thành 7 cấp chuẩn võ giả, tu luyện của ta nhìn lên thuận buồm xuôi gió, vẻn vẹn qua nửa năm, liền lại đến đột phá điểm giới hạn. Điều này làm cho trong nội tâm của ta rất là mừng rỡ. Trung quy chỉ dùng nửa năm, phải lần nữa đột phá. Này so với tuyệt đại đa số người đều muốn nhanh. Mọi người nhao nhao gật đầu. Nữ nhân kia nói tiếp, thế nhưng là ngay tại ta muốn đột phá 8 cấp thời điểm, kinh mạch chướng đau nhức lần nữa đánh úp lại, cùng lần thứ nhất giống như đúc. Lần thứ nhất đau nhức kịch liệt, để ta khắc cốt ghi tâm, ta cũng không có khả năng thừa nhận như vậy đau nhức kịch liệt. Lại đến một lần, ta tuyệt đối sẽ chết đi. Nàng nói đến đây, một người đột nhiên lên tiếng nói, thế nhưng là ngươi bây giờ đã là 8 cấp chuẩn võ giả. Qua hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng mới nhao nhao chú ý tới, nữ nhân này lúc trước vẫn chỉ là 7 cấp chuẩn võ giả, hiện tại đã là 8 cấp. Nữ nhân kia gật gật đầu, nhìn về phía Trương Phàm, này đều muốn cảm tạ Trương Thần Y, Lúc trước ta căn bản không dám đột phá. Thế nhưng là đi qua Trương Thần Y trị liệu, ta bất chi bất giác đã đột phá đến 8 cấp. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Phàm, từng cái một lại là nghi hoặc, vừa thấy kỳ quái. Trương Phàm biết mọi người chờ hắn giải thích, cũng liền không được thừa nước đục thả câu. Hắn nói, nàng tại đã trải qua đột phá 7 cấp đau nhức kịch liệt, đến đột phá 8 cấp đã có tâm lý oán hận, cho nên mỗi lần muốn đột phá cũng sẽ không tự chủ đối với chính mình tâm lý ám chỉ. Này nhất định rất đau. Mọi người biết, tâm lý ám chỉ lực lượng là rất đáng sợ. Một cái bình thường khỏe mạnh người, ở trong lòng ám chỉ, cũng sẽ rất nhanh chết đi. Vị này đại tỷ ở trong lòng ám chỉ, mới hội cảm giác mình đột phá thì rất thống khổ. Mà ta làm, chính là để cho nàng đánh vỡ loại tâm lý này ám chỉ. Mà người đang sợ hãi tới cực điểm thời điểm, thường thường liền sẽ biến thành phẫn nộ. Phẫn nộ thì sẽ cho người quên sợ hãi, quên đau đớn. Ta trước một cước đá bay cái thứ nhất người bệnh, để cho vị này đại tỷ nội tâm sản sinh sợ hãi. Sau đó giả trang muốn đối với nàng thi bảo, để cho nàng càng thêm sợ hãi. Thế nhưng này còn chưa đủ, ta cuối cùng lại đem cái thứ ba người bệnh phần bụng phá vỡ, để cho nàng cảm thấy ta thật sự hội giết người. Do đó để cho trong nội tâm nàng sợ hãi đạt tới điểm giới hạn. Tại cực độ sợ hãi, nàng rốt cục tới phấn khởi phản kháng, bạo phát ra rồi. Mà nàng mặc dù nhiều năm không có đột phá, nhưng năng lượng trong cơ thể sớm đã bởi vì tu luyện đạt đến 7 cấp đỉnh phong. Lúc này như vậy một bộc phát, thuận lý thành trương đã đột phá. Hơn nữa có lần này đột phá, tâm lý của hắn tật bệnh tan hết, tiếp theo lại đột phá, hội 10 phần thuận lợi. Trương Phàm những lời này nói xong, hiện trường tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Như vậy cũng được, ta đi, đây cũng quá thần a. Dùng loại phương pháp này trị liệu nữ người bệnh bệnh tâm lý, đây quả thực là thần đến từ bút a. Kiều phó hội trưởng kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Đầu tiên liền ngay cả hắn đều không nhìn ra nữ nhân này là bệnh tâm lý, mà Trương Phàm cùng nữ nhân kia một câu cũng không có nói qua, càng không có đem quá mạch, hắn làm sao sẽ biết nữ nhân này là bệnh tâm lý. Tiếp theo, một cước đá bay cái thứ nhất người bệnh là vì cho cái thứ nhất người bệnh chữa bệnh, đồng thời lại cũng là vì cho cái thứ hai người bệnh trị liệu bệnh tâm lý. Loại này đem hai cái người bệnh hỗn hợp cùng một chỗ, đồng thời trị liệu phương pháp, tuyệt đối là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Ở bên trong ngạc nhiên, Kiều phó hội trưởng chỉ vào cái thứ ba trả lại đang chảy máu người bệnh. Vậy hắn đâu này? Hắn vậy là cái gì chứng bệnh? Mọi người cũng đều vội vàng nhìn về phía cái thứ ba người bệnh, đồng thời an tĩnh lại, nghe Trương Phàm giải thích. Ngươi một đao mở ra nhân ra phần bụng, chẳng lẽ liền chỉ là vì để cho nữ người bệnh sản sinh sợ hãi? Hơn nữa ngươi trả lại mở miệng một tiếng phế vật, mở miệng một tiếng không là nam nhân, nhục mạ nhân ra. Này giải thích thế nào? Trương Phàm ha ha vừa cười vừa nói, cái thứ ba người bệnh hoạn là một loại kêu nghịch mạch chứng bệnh. Nghịch mạch, mọi người nghe xong cả đám đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ ai cũng chưa từng nghe qua nghịch mạch hai chữ, thậm chí liền ngay cả rất nhiều võ y đều chưa từng nghe qua. Mà Kiều phó hội trưởng nghe được hai chữ này lại kinh hô một tiếng, nghịch mạch. Mọi người thấy hướng Kiều phó hội trưởng hỏi, Kiều hội trưởng biết. Kiều phó hội trưởng lên tiếng nói, kỳ thật ta trước kia cũng không biết, chỉ là hai năm qua trung hội trưởng bế quan, một mực ở nghiên cứu một ít nghi nan tạp chứng. Vừa vặn lần thứ nhất ta đi gặp mặt trung hội trưởng, thấy được hắn nghiên cứu nghi nan tạp bên trong chứng liền có một loại kêu nghịch mạch. Mọi người nhao nhao gật đầu tiếp tục lắng nghe. Kiều phó hội trưởng nhìn Trương Phàm nhất nhãn, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, liền ngay cả mình làm nghề y mấy thập niên, cũng không biết nghịch mạch. Trương Phàm lúc này mới 17-18 tuổi, lại liền biết nghịch mạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?